Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385. Gaia chết, theo cây thế giới cùng Sơn Hải giới tiến một bước thăng hoa. Phương Tù cảm giác được cây thế giới rút ra căn nguyên vật chất sức mạnh bỗng nhiên tăng cường. Toàn thể tiến triển có chút vượt quá Phương Tù tưởng tượng. Mà càng thêm để cho Phương Tu không có dự liệu được chính là giờ phút này trong hiện thế, Phương Tu bỗng nhiên theo bên tai truyền đến từng trận kêu gào cùng giống giận. Cái kia phảng phất là vô cùng vô tận sinh linh đang đối với Phương Tu phát ra oán ghét nguyên rủa. Trong nháy mắt Phương Tu có thể cảm giác được mắt tối sầm lại. Ngàn tỷ ý thức hội tụ đại dương xuất hiện ở trước mặt của mình. Thật giống như chính đối với mình tiến hành xét xử. Chết, chết, chết, chết, chết, chết, trộm, kẻ trộm, không không không, hắn là chi, chúng ta sắp hủy diệt. Không, chúng ta sẽ không hủy diệt. Chúng ta chẳng qua là lấy một loại khác hình thái lần nữa bắt đầu. Rầm rầm âm thanh hội tụ thành biển khơi, chui vào lỗ tai Phương Tu. Thật giống như vô số người đang nói chuyện, nhưng là những thứ này ý thức của người đều không hoàn toàn. Hội tụ thành một cái cảm giác có chút mịt mù tập thể ý thức. Ầm một cái, thật giống như cả thế giới đều cùng nhau hướng về Phương Tu đè ép xuống. Muốn đem Phương Tu ép thành phấn vụn, nhưng là nguyền rủa kia còn không có truyền đến trên người của Phương Tu. Đã nhìn thấy trên người Phương Tu to lớn cây thế giới thân ảnh phóng lên cao. Sau lưng cây thế giới còn hiển hiện ra một tòa càng càng hùng vĩ màu bạc đồng hồ báo thức cái bóng. Ánh sáng lay động kéo, trong nháy mắt đem nghiền ép vì nát bấy. Thư viện lớn bên trong, Phương Tu đang nhìn sương mù kính bên trong dị giới cảnh tượng mỉm cười. Trong lúc bất chợt trong nháy mắt cả người cố định hình ảnh. Cũng không nhúc nhích rồi. Xảy ra chuyện rồi hả? Trần Cẩn là người thứ nhất phát hiện trên người Phương Tu có cái gì không đúng. Lập tức ngẩng đầu lên. Này này, người làm sao đột nhiên đứng yên không nhúc nhích? Hắc sát lắc lắc Phương Tu. Phát hiện cái tên này thật sự bất động. Nhất thời nhéo một cái mặt của hắn. Bất quá sau đó oanh một đạo hư ảo cảnh tượng từ trên người Phương Tu bộc phát ra. Lập tức đem văng ra, thật giống như có ai tại nguyền rủa hắn. Ai dám nguyền rủa kẻ chi phối thời không? Lá gan lớn như vậy. Phòng nhà Ross dâu ánh mắt như đốt, lập tức phát hiện nguyên nhân. Bất quá cái này phòng nhà lập tức xách xách đầu lưỡi. Lập tức vì nguyền rủa kia kẻ chi phối thời không tồn tại mặc niệm. Loại này tồn tại cơ bản không nhìn hết thảy nguyền rủa. Cũng căn bản không nhìn tổn thương, thông thường tính chất phương pháp cùng phương thức, căn bản không khả năng giết chết những thứ này nhân vật khủng bố. Phương Tu mở mắt trong nháy mắt, lập tức xuất hiện tại tháp sinh lực nóc đỉnh, nhìn về phía dưới đại địa. Hắn đã phát hiện mới vừa động tĩnh là tới nguyên từ nơi nào. Giờ khắc này ở tất cả mọi người không thấy được đại địa chỗ sâu nhất. Trong mắt Phương Tu toát ra ánh sáng màu bạc, đồng hồ thay thế con mắt tí tách xoay tròn, nguyên bản cái kia mênh mông tùy ý chảy ánh sáng màu trắng chi hài. Giờ phút này đã dần dần cạn kiệt, theo Phương Tu thành lập được Sơn Hải giới thời điểm, liền không ngừng theo địa cầu bên trong ý thức Gaia rút ra năng lượng, trải rộng thế giới Sơn Thần Đằng cùng Nam Cực Quy Khư. Ngày đêm không nghỉ cắm rễ ở trên đó, rốt cuộc đem cái này mênh mông đại dương ánh sáng, sinh mạng linh hồn tập hợp thể rút lấy 89/10. Bây giờ Sơn Hải giới nắm giữ như vậy đa dạng mênh mông sinh linh. Có thể nói có hơn phân nửa đều là bắt nguồn ở này. Bây giờ cái này ý thức Gaia sắp diệt vong, phảng phất cũng cảm giác được chính mình cuối đường. Nguyên bản không có chút nào ý thức tự chủ, lại giống như bị động phản kích tìm tới chính mình trên người của kẻ cầm đầu. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là không có đưa đến mảy may tác dụng. Phương Tu nhìn lấy cái kia cạn kiệt đến chỉ còn lại một đoàn nồng cốt ý thức Gaia. Trong đó thật giống như từng tờ một hư ảo mặt người cùng động vật nhô ra. Hướng về Phương Tu giống giận mắng. Sau đó lại trong nháy mắt biến thành từ ái tường hòa biểu tình. Muốn hướng về phía Phương Tu tố nói cái gì? Phương Tu lần nữa hóa thành một trận gió tản ra. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã bước chân vào một mảnh thế giới màu trắng. Cái thế giới này ấm áp, ánh mặt trời tràn đầy hết thảy tốt đẹp, mà Phương Tu đã đứng ở thế giới màu trắng bên trong. Nhìn thấy một vòng có một vòng bạch quang, ngàn tỷ nói tất cả lớn nhỏ linh hồn đem chính mình bao bọc vây quanh. Phương Tu vòng vo một vòng, ánh mắt theo thân thể chuyển động dò xét mà qua. Nhìn lấy cái thế giới này mỗi một đạo linh hồn, những linh hồn này có chút có thể là sinh ra ở triệu. 10 triệu năm trước, nhóm lớn vẫn là nhân loại tổ tiên, thậm chí có thể là Phương Tu người quen biết. Bất quá giờ phút này bọn họ tất cả hồn phách dây dưa trộn lẫn trộn chung, tạo thành hung hăng to lớn mà hình quái dị hồn thể. Không phải là ta giết chết ngươi, mà là ngươi vốn cũng không phải là sinh mạng. Bây giờ ngươi, không đúng, chắc là các ngươi, sẽ lấy một loại hình thức khác, triển khai sinh mạng lữ đồ mới. Ta giải thoát các ngươi trói buộc ở nơi này giống như đại dương dị dạng quái vật cùng trạng thái. Hình thái bên trong, dành cho các ngươi một lần lại một lần khởi đầu mới. Các ngươi sẽ không có cùng cơ hội lựa chọn, mở ra chính mình không giống nhau vận mệnh. Thế giới màu trắng rộng lớn không bờ bến, ngàn tỷ nói linh hồn ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người Phương Tu. Phương Tu huy động trường bào, chỉ hướng phía trên, ở nơi nào, các ngươi có thể lần nữa thành làm sinh mệnh, cảm giác được thế giới vẻ đẹp cùng hương thơm, cũng có thể trở thành nhân loại, hoặc là sinh mệnh khác thể, bắt đầu chính mình đặc sắc khi còn sống cùng luân hồi. Tất cả sinh mệnh đều có cơ hội tiến hóa đến sinh mạng cực điểm nhất, trở thành bất hủ tồn tại. Phương Tu giang tay ra, ta đem giao phó cho các ngươi hết thảy, không cần lại chống cự, liền để hết thảy đến đây kết thúc, để cho cái này dị dạng mà không có tương lai quang chi hải hoàn toàn tản đi, để cho cái này trói buộc hết thảy linh hồn nguyên điểm lau tiêu. Trong nháy mắt, xung quanh thoáng cái yên tĩnh lại, nhưng lại tại thoáng qua trong lúc đó, 10 triệu người lên tiếng sóng âm lần nữa nổ bể ra tới. Bên người của Phương Tu quả cầu ánh sáng linh hồn biến thành từng đạo cái bóng. Trong đó nhiều nhất là nhân loại, sau đó còn có mèo, chó đủ loại đủ kiểu động vật, thậm chí còn có thể nhìn thấy đủ loại diện mạo phong cách cổ xưa. Tựa như người tựa như vượn tồn tại. Được a, ngụy biện, lừa gạt, cảm ơn ngươi, đây không phải là ta muốn đấy. Ngươi đang lừa gạt ta. Ta biết, bọn họ triển khai mới sinh mạng. Ta cảm giác được, ta không muốn chết, mở ra thuộc về tương lai của chúng ta. Từng gương mặt một không ngừng hiện lên, có người đồng ý Phương Tu nói chuyện. Có người hướng tới Phương Tu tự thuật tương lai, cũng có người phát ra ý kiến phản đối, nhưng là theo từng câu lời không ngừng kể lể, xung quanh thân ảnh cũng không ngừng trở nên hiếm bớt đi. Đi xem một chút, ta muốn đi nơi đó, ta có thể cảm giác được, đó là một cái vô cùng thế giới đặc sắc, mở ra mới sinh mạng, có thể lần nữa ăn đến thức ăn. Có thể lần nữa cảm nhận được tình cảm tồn tại. Có thể, một lần nữa, sống. Từng đạo linh hồn trên mặt đã lộ ra đối với mở ra một lần nữa sinh mạng vô tận khát vọng. Bọn họ khát vọng sống. Khát vọng một lần nữa bắt đầu. Tại kể lể xong chính mình câu nói sau cùng sau, liền tiêu tan không thấy. Thế giới màu trắng cái kia không thấy được phần dưới cùng. Bay tới chân trời linh hồn. Từng cái thông qua sơn thần đằng liên lạc, rời khỏi nơi này, đi đến sơn hải giới. Bọn họ từ bỏ cái này trói buộc bọn họ không biết bao lâu quang chi hải. Lao tới bọn họ hướng tới tân khai thủy, tân khởi điểm, Mãi đến cuối cùng, toàn bộ thế giới màu trắng trở nên trống rỗng, nội bộ không có còn thừa lại bao nhiêu linh hồn. Theo cái kia sơn thần đang cùng cây thế giới một cái rút ra hút. Tất cả linh hồn thoáng cái bị cuốn vào trong đó, mà màu trắng không gian cũng tại trong khoảnh khắc tan vỡ, biến thành hư vô. Giờ phút này, địa cầu chỗ sâu, phảng phất nằm ở một cái khác chiều không gian cùng thứ nguyên ý thức Gaia cùng linh hồn chi hải. Hoàn toàn tan vỡ tiêu tan, cả thế giới đều tựa như thoáng cái mờ đi, mà trên địa cầu không ít linh giác cường đại, hoặc là cùng linh hồn chi hải tồn tại cảm ứng nào đó. Trong lúc bất chợt thoáng cái thật giống như cảm giác được đã mất đi cái gì. Trong lòng vắng vẻ, xe điện ngầm bên trong, không ít người thoáng cái khóc nhè chảy ra nước mắt, trên đường phố không ít người đột nhiên nghỉ chân. Nhìn về phía phương xa, có mấy người ngồi ở trong nhà, đột nhiên cảm giác được vô cùng phiền não buồn rầu. Làm sao đột nhiên rất muốn khóc? Xảy ra chuyện gì? Trong lòng cảm giác phi thường bất an. Bên kia thật giống như có thứ gì đang kêu gọi ta. Rất nhiều người cảm giác được chính mình một cái nào đó cái trọng yếu tồn tại hoặc là sinh mạng tại trong nháy mắt chết đi. Mà siêu phàm giả là lại không có chút nào cảm ứng. Theo bọn họ trở thành siêu phàm giả một khắc kia bắt đầu, bọn họ liền đánh lên sơn hải giới lạc ấn, mà không lại thuộc về cái thế giới này. Gaia cái này theo địa cầu bắt đầu ủng có sinh mệnh tới nay, liền sinh ra diễn hóa tồn tại, rốt cuộc tại trăm triệu năm sau, chung kết ở trên tay của Phương Tu, mà Phương Tu cũng vì nàng vẽ lên nhất cá viên mãn dấu chấm tròn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.